Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 27, sinh tử không cùng nhau vứt bỏ. Converter, đá Kero nhìn xem vô số khí kình trắng xóa kia mãnh liệt trận pháp. Tần Vân trong nháy mắt, phủ dưới, y tiêu nàng, chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn xem trận pháp kia. Khó có thể tin, hắn nhìn về phía thập lục hoàng tử, Chu Bát, Chu Phong Tử, Y Phong Cốc xúc động trận pháp. Hắn cùng Y Tiêu đều bị cuốn tiến vào. Chúng ta cũng là ở cách xa chút, nếu không cũng trốn không thoát. Chu Bát liền nói, trận pháp này phi thường lợi hại. Đại ca của ta song trường đụng chạm liền bị cắt chém vỡ nát. Hoàng tử điện hạ ngũ phẩm pháp bảo thăm dò vào đi. Đều bị cắt chém gãy mất. Đi, Tần Vân trong nháy mắt phóng xuất ra một thanh phi kiếm. Chính là nhị phẩm pháp bảo trầm sa kiếm. Trầm sa kiếm vừa tiến vào trong trận pháp. Trắng xoa khí kình điên cuồng rào sát dưới. Trầm sa kiếm cũng là lập tức thi triển ra, chu thiên kiếm quang. Hình thành một hình tròn lồng ánh sáng. Mới miễn cưỡng ngăn cản được trắng xóa khí kình. Hô, trầm sa kiếm hướng trong trận pháp bay đi. Nhìn không thấy, Tần Vân sắc mặt thay đổi. Hắn mắt thường chỉ có thể nhìn thấy trong trận pháp miễn cưỡng 2-3 trượng. Xuyên thấu qua trầm sa kiếm lại không cách nào tiến hành tinh thần cảm ứng. Trầm sa kiếm mặc dù bay ở bên trong, lại giống như mù lòa. Trở về, Tần Vân tâm niệm vừa động, trầm sa kiếm lại bay trở về. Hô, phi kiếm nhập tay áo. Chu Bát, Chu Phong Tử bọn người kinh ngạc nhìn về phía Tần Vân. Chu Phong Tử nhịn không được thấp giọng nói. Thật là lợi hại phi kiếm chi thuật, có thể ngăn cản trận pháp này. Cơ Liệt tiền bối, Tần Vân nhìn về phía Cơ Liệt. Mời ra tay, mau cứu Y Tiêu, người cầu ta. Lão giả đầu chọc Cơ Liệt kinh ngạc, đều cười, đúng, ta cầu ngươi, cầu Cơ Liệt tiền bối mau cứu Y Tiêu. Tần Vân nhìn xem lão giả đầu chọc, liệt lão, ngươi xuất thủ, mau cứu Y Tiêu cô nương đi. Thập lục hoàng tử liền nói, muốn ta cứu cũng rất đơn giản, ta nếu là cứu ra, ngươi đem siêu phẩm pháp bảo kim đan lô cho ta. Cơ Liệt nhìn chằm chằm Tần Vân, bên cạnh Chu Bát, Chu Phong Tử, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ, Phương Ngu bọn người từng cái âm thầm nói thầm. Thật là tham lam, mời hắn cứu người, vậy mà công phu sư tử ngoạm, yêu cầu siêu phẩm pháp bảo. Bạch Quân Ngữ thấp giọng cùng nàng tỉ tỉ Bạch Quân Nguyệt nói ra. Bạch Quân Nguyệt nếm thử thả ra từng khỏa tinh thần. Tại trắng xóa khí kình trùng kích vào, lại không cách nào xâm nhập. Tần Vân huynh, kim đan lô hoàn toàn về ngươi. Hồng Cửu thì truyền âm nói. Tần Vân nhìn xem Cơ Liệt, ngươi chỉ cần cứu ra kim đan lô chỗ đổi bảo vật, một nửa về ngươi, còn một nửa khác, bởi vì không thuộc về ta, là một vị khác tu hành cao nhân. A, sau lưng ngươi còn có thế lực. Cơ Liệt gật đầu, tốt, một nửa thì một nửa. Ở đây từng cái đều là nghe được. Ta hoàng tộc Cơ thị đồ vật cũng không phải ai cũng có thể tham. Cứu ra Y Tiêu, kim đan lô một nửa liền trở về ngươi. Tần Vân nói, được. Cơ Liệt lúc này cánh tay tăng vọt. Đồng thời cánh tay mặt ngoài bao trùm một tầng tầng kim loại đen. Chính là nhất phẩm pháp bảo, diệt ma thủ. Hô, cánh tay to lớn trực tiếp chậm rãi hướng trong trận pháp với tới. Đụng chạm lấy trắng xoa khí kình về sau. Sắc mặt hắn khẽ biến. Mà dù sao cánh tay có diệt ma thủ che chở ngược lại là có thể gánh vác được. Dài chừng 10 trượng cánh tay vươn vào trong trận pháp. Nhận trận pháp lôi cuốn. Hắn đều sắc mặt biến hóa. Liệt lão. Ngươi làm sao không hai cánh tay đi vào cứu người? Thập lục hoàng tử liền nói. Trận pháp uy lực quá mạnh. Hai cánh tay đi vào ta đều muốn bị kéo tiến vào. Lão giả đầu trọc cơ liệt mặt mò đỏ bừng lên, cánh tay to lớn ra sức ở bên trong tìm kiếm, có thể kiếm đến vớt đi, đều không thể vớt đạt được bất luận cái gì vật sống. Còn một ít cây cối núi đá, tại trận pháp này bên dưới đã sớm hóa thành bột phấn. Tần Vân nhìn chằm chằm lão giả đầu trọc cơ liệt nhìn xem. Hô, lão giả đầu trọc cơ liệt sắc mặt khó coi, cánh tay kịch liệt rút ngắn, thu hồi lại, lắc đầu, tìm không thấy, hoặc là nàng chết rồi, hoặc là nàng bị cuốn tiến trận pháp chỗ càng sâu. Ta với không tới, nàng còn sống. Tần Vân lật tay một cái, trong tay chính là tuần thiên lệnh, nàng đưa tin ấn ký còn không có tiêu tán, chỉ là Y Phong Cốc đưa tin ấn ký tiêu tán, còn sống. Chu Bát bọn người nhãn tình sáng lên, Y Phong Cốc đều đã chết, Y Tiêu Sợ không kiên trì được bao lâu. Tần Vân nói khẽ, Tần Vân đi hướng Hồng Cửu, hô, phong cấm thuật ngăn cách, để người bên ngoài không nhìn thấy hắn cùng Hồng Cửu. Hồng Cửu, Tần Vân nhìn xem Hồng Cửu, đem túi càn khôn đưa tới. Trong này có rất nhiều bảo bối, bao quát siêu phẩm pháp bảo kim đan lô, đều cho ngươi, nếu như ta không thể sống lấy đi ra, nhớ kỹ, giúp ta chiếu cố tốt ta người Tần gia, ta không cách nào tại cho nhị lão tận hiếu. Tần Vân, ngươi đừng ngốc, trận pháp này quá ác độc, căn bản không lưu tình, cùng trước đó trong tiên phủ từng tòa trận pháp hoàn toàn khác biệt. Hồng Cửu liền nói, hay là ra ngoài tìm người, tìm lợi hại hơn người tu hành tiến đến. Tìm người, tìm ai? Tần Vân lắc đầu, tiên thiên kim đan cảnh người tu hành, có mấy cái nguyện ý để mạc lại liều, mà lại so ta lợi hại hơn tiên thiên kim đan cảnh người tu hành. Trong thiên hạ đều ít càng thêm ít, từng cái đều là tọa trấn một phương, đều gánh vác tông phái, gia tộc trách nhiệm, coi như ta có thể tìm tới lợi hại hơn người tu hành hỗ trợ. Vẻn vẹn đi đường tới, sợ cũng là nửa ngày sau, Y Tiêu đợi không được. Cầm, Tần Vân đem túi càn khôn đưa tới, ta thật không chịu nổi. Hồng Cửu lo lắng nói, siêu phẩm pháp bảo kim đan lô, ta nếu là lấy, ta cũng không che giấu được bảo quang, ngược lại là hại ta. Tần Vân sững sờ, cái này ba viên tiên đan, kim đan ngoại đan, ba viên chuyển linh đan, hai kiện nhị phẩm pháp bảo đều cho ngươi, đây là trên người của ta ngoại trừ kim đan lô bên ngoài trọng yếu nhất mấy món bảo vật. Tần Vân nói ra, ta không nhất định có thể còn sống đi ra, ngươi liền mang theo đi, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thể che lấp những bảo vật này bảo quang đi. Về phần kim đan lô, liền không có cách nào lại cho ngươi. Hồng Cửu lần này nhận lấy, nhìn xem Tần Vân, Tần Vân huynh, ngươi yên tâm, ta Hồng Cửu thề với trời, chỉ cần ta sống, nhất định bảo trụ Tần gia, sau này ta đợi nhị lão như đối với phụ mẫu mình. Tần Vân gật đầu, chỉ là Tần Vân huynh, ngươi cần gì chứ, ngươi có tốt đẹp tiền đồ. Chấm ngoặc kép, Hồng Cửu nhịn không được nói, trên con đường tu hành khó được tốt tri kỷ, ở chung hơn một năm nay, hắn thật cảm thấy Tần Vân là đáng giá tương giao tri kỷ. Trên con đường tu hành, nàng sẽ cùng ta cùng đi. Tần Vân nói ra, từ trong túi càn khôn lấy ra cái kia to lớn kim đan lô. Một tay nâng to lớn kim đan lô, triệt hồi phong cấm thuật. Bên ngoài cơ liệt bọn người còn nghi hoặc, Tần Vân cùng Hồng Cửu đang nói chuyện gì, lại còn muốn tận lực không để cho người bên ngoài dò xét. Bạch Quân Nguyệt tỉ muội, cơ liệt, thập lục hoàng tử mỗi người đều kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Nhìn xem một tay nâng kim đan lô Tần Vân, Tần Vân bay thẳng đến trận pháp đi đến, đồng thời Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng bao phủ. Tần Vân bị lồng ánh sáng bao phủ, một tay nâng kim đan lô bay thẳng đến bên trong đi đến. Ta nếu là trong vòng nửa canh giờ không ra, sợ cũng không ra được. Tần Vân cao giọng nói ra, chư vị sau khi rời khỏi đây, nói cho các vương, Kim Đan Lô theo ta Tần Vân cùng nhau lâm vào tiên phủ trong trận pháp. Muốn Kim Đan Lô, xin mời vào trận, nếu là có thể cứu ta cùng Y Tiêu đi ra, ta hai tay đem Kim Đan Lô dâng lên, nếu là khi đó ta đã chết, Kim Đan Lô ở đâu, ta coi như không biết. Ha ha, ta Tần Vân, mang theo Kim Đan Lô cùng nhau đi vào, hoàn toàn chính xác ích kỷ chút, bất quá, cũng là vì mạng sống, còn xin các vương thứ lỗi. Tần Vân cao giọng nói, đã đi vào trận pháp. Tần Vân nhìn trước mắt trắng xoa khí kình, trong đầu hiển hiện lại là Y Tiêu cười một tiếng một cái nhăn mày. Bộ dáng ăn bánh trung thu kia, dưới ánh trăng trên sông hôn, còn có hai người tư định chung thân ước định, chỉ nguyện chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, sinh tử không cùng nhau vứt bỏ, sinh tử không cùng nhau vứt bỏ. Hai người ước định, còn tại bên tai, sinh tử không cùng nhau vứt bỏ. Y Tiêu, phải chờ ta, chờ ta. Tần Vân đi vào trắng xóa trong kinh khí. Chu Thiên Kiếm quang lồng ánh sáng che lại hắn. Hắn một tay nâng Kim Đan Lô, đi vào trong trận pháp, đi vào trắng xóa trong kinh khí. Tại Bạch Quân Nguyệt tỉ muội, Chu Bát Chu Phong Tử, Hồng Ngửu, Phương Ngu, Cơ Liệt, Thập Lục Hoàng Tử bọn người nhìn soi mói. Cứ đi như thế đi vào, rốt cuộc không có quay đầu. Một màn này tràng cảnh, để ở đây từng cái đều trầm mặc. Tần Vân, Thập Lục Hoàng Tử hồi lâu, mới thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta từng xem thường ngươi, ta từng muốn đoạt đến Y Tiêu. Nhưng bây giờ ta biết, ta không sánh bằng ngươi. Ta không thể là vì Y Tiêu lấy mạng đi cược. Tần Vân, đi ra, nhất định phải đi ra. Hồng Ngửu nhìn xem, yên lặng nói. Bạch Quân Nguyệt nhìn xem, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Trong đầu có là ca ca của nàng một lần cuối cùng rời đi tràng cảnh. Một lần kia, thành vĩnh biệt, thời gian đang trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, Tần Vân không có đi ra. Một canh giờ trôi qua, vẫn như cũ không có cái gì động tĩnh. Đi thôi, Cơ Liệt trầm giọng nói. Thập Lục Hoàng Tử nhìn xem trận pháp trắng xóa này, thấp giọng nói, hy vọng các ngươi hai có thể còn sống đi ra, có thể cùng một chỗ đi. Hắn còn chưa có chết. Không chết, Hồng Cửu thì nắm đưa tin bảo vật. Hắn đưa tin ấn ký không có tiêu tán. Một canh giờ ra không được. Sợ không ra được, một bên Phương Ngu lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, Bạch Quân Nguyệt yên lặng nhìn xem. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm kiếm linh bảo đi. Cơ Liệt bọn hắn đi. Bạch Quân Ngữ thúc giục. Bạch Quân Nguyệt không nói gì. Quay đầu đi, Bát Đệ, Chu Phong Tử si ngốc nhìn xem trận pháp. Thấp giọng nói, Tần Vân điên rồi a. Không muốn sống nữa a. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa càng có si nhi nữ. Chu Bát thì là nhẹ giọng nhắc tới. Đại ca, chúng ta đi thôi. Chu Phong Tử gật đầu. Hai người bọn hắn cũng cùng nhau rời đi. Sau ba ngày, Cơ Liệt bọn người ra tiên phủ. Chu Bát lại thời khắc cuối cùng may mắn đạt được linh bảo, đầu xuất thần hỏa phù lục, xông ra tiên phủ, bất quá bọn hắn cũng mang ra một tin tức. Ba ngày trước, Tần Vân mang theo Kim Đan Lô tiến vào trận pháp đi cứu Y Tiêu. Vừa đi liền không có trở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.